Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Chân Hoàng Sát Huyệt. Đây chính là khắp nơi đều là bao trùm cả tòa sơn mạch cường hoành vô biên pháp trận cấm chế a. Nếu như ngươi dẫn phát thiên kiếp, chẳng phải là để cấm chế phát động, chúng ta, Bạch Mạch đều ngốc, hết thảy mấy cảnh giới tu luyện, phía trước cái cảnh giới thì không cần độ kiếp. Nhưng là đến pháp thân cảnh giới, chính là làm tức giận thiên uy, như vậy kiếp nạn từ sẽ hàng lâm oanh sát nghịch thiên tu. Cái này một độ kiếp, không phải sức người gây nên, chỉ thấy Tô Diệp Kiều quát một tiếng, cả người thân thể tách ra một đạo ngũ quang thập sắc quang hoàn. Tại quang hoàn bên trong cả người giống như là một đầu băng ngọc pho tượng, phóng thích ra năng lượng thật lớn đợt, khí thế càng là điên cuồng dâng lên. Bạch Mạch giống như nghe được trận trận dây đàn chi nhạc. Lại nhìn Tô Diệp đứng thẳng hư không. Phía sau băng phong loạn vũ. Nàng hai mắt nhắm nghiền. Hai tay vây quanh. Toàn thân trên dưới thất thải lóa mắt. Khí thế bạo giáp. Trong không khí lưu chuyển băng xương chi diễm cơ hồ đến gần vô hạn đại đạo. Tựa hồ chỉ cần nàng nguyện ý. Tùy thời có thể dung nhập đại đạo. Vạn vật tự nhiên tương trợ kỳ thành liền cảnh giới mới. Cùng đồng thời, chỉ nghe một tiếng tiếp lấy một tiếng nổ vang, từ trên bầu trời rơi dưới từng đạo xà hình thiểm điện, cũng như to bằng cánh tay trẻ con, muốn đem hắn triệt để ma diệt, càng đem độ kiếp này tu bóp chết trong trứng nước, thiên kiếp chỗ đến, không người nào có thể tương trợ, bằng không chi hội thêm cường kiếp nạn thăng cấp, cấm chế trong dãy núi khắp nơi nổ ran, Bạch Mạch càng là tại thiểm điện bên trong đi loạn. Tránh né lấy thiên kiếp lực lượng, tại Tô Diệp đỉnh đầu tế ra cái kia đạo binh thánh trung, giống như hoa cái ngăn che thiên kiếp. Oanh sát, đợt thứ nhất thiên kiếp vừa qua khỏi, đợt thứ hai thiên kiếp liền đã đến gần. Ầm ầm hồng lôi sen lẫn thiểm điện, trong nháy mắt che khuất hai người vị trí cả tòa sơn mạch. Đầy trời khủng bố giống như muốn tái tạo thế gian, để Bạch Mạch mắt lộ ra kinh mang. Lên thể nội giống như cũng đang có một cổ bất khuất lực lượng vì thiên kiếp dẫn phát. Đây là một đạo viễn cổ năng lượng màu xanh gợn sóng cho thấy hắn tuyệt thế bất phàm. Thức tỉnh thể nội lực lượng giống như muốn cùng thiên địa câu thông. Đến chém giết cái này đến thiên kiếp đao phủ. Bạch Mạch sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, cực lực đang áp chế lấy thể nội quái dị lực lượng. Thậm chí hắn cảm giác được. Chỉ cần lực lượng này vừa ra, chỉ sợ thiên kiếp lực lượng hội trong nháy mắt tăng gấp đôi. Đem hai người oanh thành cho bụi. Oanh, oanh, trong lúc nhất thời cấm chế trong dãy núi cương phong gào thét. Chỉ nghe phảng phất một tiếng khai thiên tích địa vang lớn. Chỉ cảm thấy núi dao động động. Một tiếng phượng minh duệ khiếu thiên cung. Bạch Mạch chỉ cảm thấy trong đầu bị chấn động đến cự đại nổ ran. Mất đi thần trí. Chờ đến hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, lại phát hiện mình vậy mà đi vào một chỗ cực kỳ kỳ dị địa phương. Bốn phía cây cối xanh tươi tốt, rực rỡ hoa nhi tranh nhau nở rộ, còn có giả dích linh khí tràn ngập. Bạch Mạch xoa xoa con mắt, lại đang cố gắng xem xét, lại phát hiện hay là đây là tiên cảnh. Không đúng, mới vừa rồi là Tô Diệp tại đột phá thiên văn cảnh giới. Tại độ kiếp. Chẳng lẽ là hắn dẫn phát cấm chế sơn mạch cấm chế, đem chính mình kéo vào huyễn cảnh trong cấm chế. Hắn vừa nghĩ đến đây, lập tức thần kinh kéo căng, toàn thân phòng ngự ở trong đôi mắt càng lộ vẻ thôi diễn vẻ. A, không có cấm chế khí tức, chẳng lẽ là thật? Xúc động truyền tống, đem chính mình đưa ra âm quật. Cái kia Tô Diệp đâu? Vừa suy nghĩ lấy, một bên cẩn thận đi về phía trước. Ánh mắt nhìn về phía trước dưới, chỉ thấy cái này tựa như là một cái tiểu sơn ao. Cây cối, hoa cỏ, còn có loáng thoáng một đạo suối nước róc rách lưu động. Còn có ong mật, hồ điệp tại trong sơn ao khoan thai bay động. Nhẹ nhàng đi mấy bước, liền thấy phía trước cây cối thấp thoáng chỗ lại ẩn giấu đi một cái co lại hồ nước nhỏ. Đi đến gần sát, hồ nước này bất quá mấy trăm trượng phương viên. Trong suốt. Ngói lam, cũng lóe ra trong trẻo ba quang. Núi xanh, lam hồ, hoa cỏ, ong bướm. Bạch Mạch bỗng nhiên trong lòng diễn sinh ra một tia thoái ẩn tâm ý. Nếu như có thể tránh đi giết chóc ở đây cuối cùng nhất sinh, thì tốt biết bao. Nhất sinh im lặng vượt qua, mỗi ngày ở bên hồ tiểu tọa, nghe lấy phong thanh quá cảnh, nhìn lấy hoa cỏ phù diêu, nghe hương khí từ từ, nhạc này gì cực. Bạch Mạch lập tức liền đem tâm cảnh nở rộ ra, người cũng giống như thoát thai hoán cốt một dạng, thường ngày đến nay sợ hãi, giết chóc, tính toán, chỗ kiềm chế thần kinh bỗng nhiên liền áp lực đánh tan. Tâm cảnh thanh thản, thật hơi mệt chút, Bạch Mạch tự lẩm bẩm. Chân Hoàng sát huyệt, tinh linh công chủ truyền ra một tiếng một chút bối rối âm. Bạch Mạch nghe được thanh âm này, lập tức vui vẻ. Chân Hoàng sát huyệt, ân, ta cảm nhận được hoàng tộc khí hơi thở. Có hoàng tộc tu đã từng an nghỉ nơi này. Thực sự là cổ hoàng hồn mạch a. Bạch Mạch vui vẻ nói, ta còn tưởng rằng Tô Diệp gạt ta đây. Đây không phải cổ hoàng nhất tộc hồn mạch, là chân hoàng sát huyệt. Chân hoàng sát huyệt, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Mạch còn lần đầu nghe được, chân hoàng chính là phổ thông hoàng. Hắn hẳn là quy về sát hoàng nhất mạch, là đầy đủ cự đại hung uy nhất tộc. Hắn sau khi chết nhưng lại tỷ lệ sẽ vì sát tồn, bất tử bất diệt. Hắn cũng là thoát từ ở cổ hoàng, cũng đã là loại khác chi nhánh. Tại ta thế giới kia, liền sớm đã bắt đầu từ số không. Vậy cái này sát huyệt cùng hồn mạch có khác biệt gì sao? Người đối với tu chân cảnh giới thứ 5 không hiểu sao? Dù mà bỗng nhiên hỏi lại, thiên văn cảnh giới, ta xem tài liệu tương quan ghi chép, tu đạo cảnh giới thứ 6, chính là muốn linh thức biến thành thần thức, cùng thiên địa cảm ứng, vạn vật thông linh, thế giới vận doanh trở thành thần thức hoa văn. Bạch Mạch nói, xác thực là như thế này, nhưng là cái này cảnh giới thứ 6 vẫn còn có rất nhiều xảo diệu chỗ. Nơi nào sẽ là đơn giản thần thức mở rộng chi thuật? Cần cái này ngươi tự đi để ý tới. Chính là cùng cái này ngũ hành chi hồn đều có cực lớn liên quan. Cái gì liên quan? Bạch Mạch hỏi. Nếu như nơi đây thật tồn tại sát huyệt chân hoàng hồn phách bất diệt, ngươi có thể thử thôn phệ một thoáng nhìn xem. Có lẽ có kỳ tích phát sinh cũng không nhất định. Cái này hoàng cùng giống như long vậy. Hắn sát khí tự nhiên cùng cái khác yêu thú có chỗ khác biệt. Chỉ có long hoàng mới có thể sau khi chết thành sát. Mượn nhờ hoàng sát đến hiểu đạo lý là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ. Nhưng yêu nhân kia trời sinh kinh ngạc, dùng sở hữu tu sĩ đều nhìn sinh ra sợ hãi. Cho dù tìm được chân hoàng sát huyệt, lại cũng khó có thể dùng trùng kích cảnh giới bình cảnh. Cho nên nhìn thấy bậc này đồ tốt, ta chỉ là đề nghị. Có lẽ ngươi thật có thể có kỳ tích phát sinh. Có lẽ đối ta khôi phục ký ức đều hữu dụng. Tinh linh công chủ nói đến chỗ này thời điểm, trong giọng nói hiển lộ ra một tia cực lớn chờ mong đến. Thôn phệ, nếu là bậc này cơ duyên, ta không đi thử nghiệm, cũng không uổng ta là nghịch thiên người tu đạo. Bạch Mạch cắn răng một cái, hạ quyết tâm, đầu ngồi ở phía này ẩn thế trong không gian. Bạch Mạch thì là bắt đầu vận chuyển khổ hải, mượn nhờ dịch linh đạo kinh, đến hấp thu dưới chân chân hoàng trong huyệt sát khí. Nhìn định lấy chân hoàng sát quật chung một chùm ngọn lửa màu đỏ sông. Nhắm hai mắt, cảm ngộ chân hồn vị trí nơi nào. Sát hoàng đã chết nhưng chân hồn dù chết ngưng tụ vào trong địa mạch, làm cho cả tòa sơn mạch đều là hồn mạch. Bạch Mạch ngồi ngay ngắn cảm ngộ ước chừng hơn 10 ngày. Liền cảm giác được có cỗ cực kỳ nóng rực khí lãng tràn đầy thể nội. Cái này nhiệt lượng đến từ huyệt quật chỗ sâu. Hắn thấm xuất một chút cửa chính là trước mắt cái này uông hồ đỗ. Nghĩ vậy, mở ra hai mắt, từng bước một hướng trong hồ chỗ sâu bước ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.